Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chạy trốn. Kia âm thanh quát nhẹ, đem Diệp Sát cùng Isis tầm mắt đều cho hấp dẫn. Hai người chếch mặt vừa nhìn, lúc này mới phát hiện mặt bên nơi hẻo lánh có làm bằng sắt cầu thang. Nơi này là có lầu 2, đồng thời lầu 2 có không ít gian phòng. Giờ phút này, vỗ một cái phòng cửa bị mở ra lấy, một tên ăn mặc sinh hóa phục nam nhân, trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người, đồng thời chậm rãi hướng về sau thắt lưng với tới, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi đó có một thanh súng ngắn. Diệp Sát suy nghĩ xoay nhanh, này người không có mang theo xiềng xích, ăn mặc sinh hóa phục, bên hông còn có thương, lại nhìn vận chuyển đồ vật đám người. Ăn mặc quần áo cũ rách, áo quần rách dưới, còn mang theo xiềng xích. Cái này khiến Diệp Sát cho ra một loại kết luận. Dưới lầu vận chuyển đồ vật người, có thể là một đám nô lệ, mà lại, còn có thể là bị bắt tới. Ở chỗ này cưỡng ép làm việc. Về phần lâu trên ăn mặc sinh hóa phục nam nhân, hơn phần nửa là trông giữ người. Uy, hỏi các ngươi nói đâu? Lúc này, ăn mặc sinh hóa phục nam nhân đã đem thương rút ra. Chỉ vào hai người nói, đàng hoàng nắm tay đặt ở sau đầu. Sau đó nói cho ta, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Diệp Sát hướng lấy Isis nháy mắt ra dấu. Cũng không quản Isis có thể nhìn hiểu hay không. Sau đó mãnh liệt từ sau hông rút súng lục ra. Phanh, phanh, phanh. Đoạt tại tên kia sinh hóa phục nam nhân dự định nổ súng trước đó. Diệp Sát liền liên tục giơ thương xạ kích. Tên kia sinh hóa phục vụ nam nhân tranh thủ ôm đầu ngồi xổm xuống. Viên đạn đánh trúng trước người hắn làm bằng sắt hàng rào. Liên tục nổ tung đống lửa nhỏ. Tạm thời bước lui rồi tên kia sinh hóa phục nam nhân. Diệp Sát rút ra màu bạc loan đao. Liền dùng sức chạm tại công tước nữ nhi xiềng chân trên. Cặp chân kia xích chân không chỉ liên tiếp công tước nữ nhi hai chân, còn cùng những người khác xiềng chân tương liên, không chặt đứt, không cách nào dẫn người rời đi. Leng keng, một tiếng vang giòn, cặp chân kia xích chân tựa hồ chính là bình thường xiềng chân, cũng không là không tầm thường đồ vật. Diệp Sát một đao liền đem xiềng chân cho chém đứt. Isis cũng không tính là quá đần, xem hiểu rồi Diệp Sát lúc trước ánh mắt nhắc nhở, lập tức ôm lấy công tước nữ nhi liền chạy. Diệp Sát thì là một bên xạ kích, một bên lui lại, không cho đối phương ngẩng đầu đánh trả, đồng thời hướng về cửa vừa lui đi. Nhưng đúng vào lúc này, kia ăn mặc sinh hóa phục nam nhân cũng không có nổ súng đánh trả ý tứ, mà là dùng cả tay chân hướng mặt bên bò đi, đi thẳng tới góc tường, dùng sức kéo dưới vách tường trên một cây tay hãm. Ô, ô, ô, còi báo động chói tai bỗng nhiên liền vang lên. Isis mắt thấy đã chạy đến cửa bên, kết quả bức tường kia, cạch một tiếng, đột nhiên rớt xuống, đem lối ra cho phong bế. Sinh hóa phục nam nhân ghé vào đất trên hô to nói, ra đến, toàn bộ đều đi ra. Có người xâm lấn, nương theo lấy cảnh báo cùng sinh hóa phục nam nhân tiếng kêu to. Chung quanh gian phòng cửa không ngừng bị mở ra, không ngừng có ăn mặc sinh hóa phục nam nhân lao ra. Isis tại vách tường trên gõ rồi mấy lần, không tìm được có thể đem vách tường mở ra cửa ngầm cơ quan, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Diệp Sát xin giúp đỡ nói. Làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, chạy qua bên này. Diệp Sát chỉ một phương hướng khác, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước chạy tới. Diệp Sát chỉ là chung quanh khó một số người tại vận chuyển đồ vật phương hướng. Đã nhưng phải đem đồ vật vận chuyển ra ngoài, khẳng định còn có cái khác lối ra. Dù sao, bọn hắn đến cái kia cửa vào, chung quanh chất đống dương kim loại là đang bị vận chuyển, cho nên những cái kia dương kim loại khẳng định không phải cái kia cửa vào bị đưa ra ngoài. Isis ôm lấy công tước nữ nhi, nhanh chóng cùng trên Diệp Sát bước chân. Lúc này đồng thời, những cái kia ăn mặc sinh hóa phục người bắt đầu hướng lấy hai người nổ súng. Viên đạn mạnh bên trong dương kim loại, khuấy động ra hỏa hoa, đồng thời còn trúng đích chung quanh chính tại vận chuyển cái dương người. Bọn hắn cũng hoàn toàn mặc kệ, Diệp Sát cùng Isis thấp lấy thân thể một đường phi nước đại. Một mực chạy đến đại sảnh khác một bên, quả nhiên có một đầu thông đạo xuất hiện tại trước mắt của hai người. Diệp Sát không chút do dự đi đầu tiến vào, lập tức liền không khỏi ngẩn người. Nơi này lại là phòng giam. Thông đạo không ngắn, có chừng gần 100 mét dài. Hai bên đều là lưới sắt cửa. Lưới sắt cửa sau là bốn phương gian phòng. Mặt trong quan đầy rồi thần sắc mất cảm giác nhân loại. Họ nằm tại mặt đất trên. Họ ôm đầu gối mà ngồi. Đối với Diệp Sát cùng Isis tiến vào, cũng là không hề quan tâm. Diệp Sát nói, những tên kia thật đúng là cầm tù lấy nhân loại làm nô lệ. Isis nhìn xem bốn phía, sau đó nói, chạy trước ra ngoài rồi nói sau. Diệp Sát gật gật đầu, hắn đã nghe được rồi tiếng bước chân. Hiển nhiên là những cái kia ăn mặc sinh hóa phục ra hỏa đuổi tới. Một đường chân phát phi nước đại, xuyên qua thông đạo sau, là một mảnh khác trống trải đại sảnh. Cùng lúc trước đại sảnh cơ hồ giống như đúc, chất đầy rồi chứa có zombie bệnh nguyên dương kim loại, bốn phía vách tường toàn bộ đều là thuần. Diệp Sát bên chạy vừa kêu nói, đi đối diện vách tường nhìn một chút, nếu như là đối xứng kết cấu, bức tường kia hẳn là sẽ có lối ra, tìm một chút mở ra cơ quan. Diệp Sát dẫn đầu chạy đến đối diện vách tường, nhanh chóng liền lục lọi. Isis thì là đi rồi khác hơi nghiêng, không ngừng đập đánh vách tường. Lúc này, đám kia ăn mặc sinh hóa phục ra hỏa, đã đuổi theo rồi, trực tiếp đẩy ra tại vận chuyển cái dương đám người. Mắt thấy liền muốn vọt tới Diệp Sát cùng Isis sau lưng. Tìm được rồi, lúc này, Isis hô lớn một tiếng, hắn ấn xuống một khối vách tường bỗng nhiên lõm lún xuống dưới. Ngay sau đó, chính diện vách tường liền thăng lên, vách tường mặt sau, đồng dạng là một gian phòng tối, mặt bên có một đầu cầu thang bằng gỗ có thể thông hướng mặt đất. Xem ra chỗ này kết cấu, hoàn toàn chính xác là hoàn toàn đối xứng. Diệp Sát đi đầu thuận lấy cầu thang chạy đi lên, liền phát hiện vẫn như cũ là một gian tiệm trưng bày thương khố. Có lẽ là cửa ra vào liên thông rồi hai gian tiệm trưng bày thương khố. Diệp Sát mở ra tinh diệu kính bảo hộ, lập tức hướng về phía trước phi nước đại. Lúc trước cái gian phòng kia trong kho hàng, phiền phức chuyện cũng không ít. Nếu như lúc này lại đụng đến cái gì viễn cổ loại, khẳng định sẽ bị phía sau ra hỏa truy lên. Dứt khoát, lần này vận khí cũng không tệ lắm. Một đường chạy ra thương khố cũng không có nhìn thấy có cái gì đồ vật xông tới. Nhưng là, làm Diệp Sát đi đầu chạy ra thương khố thời điểm, trong lòng lại lộp bộp một chút. Trời tối, mất trí nhớ chi đô đặc điểm. Trời tối, những cái kia zombie liền nên xuất hiện đi săn rồi. Bất quá, dưới mắt sắc trời còn chưa một mảnh đen kịt, thuộc về trạng vạng tối vừa qua khỏi. Ánh nắng chiều dần dần lui, tức sẽ nghênh đón hắc ám thời khắc, cũng có thể lý giải thành hắc ám trước bình minh. Dưới mắt zombie có lẽ còn chưa có xuất hiện, bất quá, hiển nhiên cũng sắp. Diệp Sát lập tức hướng lấy Isis hô nói, đi. Diệp Sát nhanh chóng chạy ra thương khố, sau đó lật qua tiệm trưng bày tường vây, hướng lấy bốn phía nhìn rồi thoáng qua. Diệp Sát rất nhanh chằm chằm trên một cỗ rừng sát ở đường phố bên xe taxi. Xe taxi trên, một đôi cha con giao xong tiền rời đi. Lái xe đem tiền cất kỹ sau, đang dự định lái xe rời đi. Cũng liền tại này nháy mắt, ghế lái cửa sổ xe bị oanh vỡ nát. Diệp Sát một tay nắm chặt lái xe cổ áo, trực tiếp đem người kéo rồi ra đến. Sau đó một cái cổ tay chặt cắt tại lái xe sau cổ trên. đem người cho đánh ngất xỉu đã qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.